Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, trong lòng diễn võ. Cầu khen thưởng. Shirakawa nhìn phía xa giơ hỏa thương, mang mũ rơm, tự xưng Luffy mập mạp, một cái treo giải thưởng kim là 55 triệu hải tặc. Muốn gia nhập hắn băng hải tặc, kết quả bị hắn một phát súng đánh ngã xuống. Tạp chí trùng, nanh trắng đại tướng. Thế nào? Trên vai điện thoại trùng đăng lên ra hỏi. Không việc gì, ngoài ra cái kia, phái một đội tinh nhuệ hải binh tới quần đảo Sabaody đi. Lại đem bản bộ trung tướng Rob Lucci cho ta kêu đến. Shirakawa nói, Lucci, điện thoại trùng bên kia hải quân thanh âm hơi chậm lại. Đối với CP9 bọn đặc công, đám hải quân, bao gồm một chút trung tướng, đều là xa lánh, người chỉ phải phụ trách đem ta mệnh lệnh truyền đạt là được. Shirakawa nghe hải quân trần chờ, thanh âm, hạ lệnh nói, phải, điện thoại trùng đáp một tiếng, này, bên kia cái tên kia, ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Ngay tại Shirakawa chuẩn bị để cho đối phương cúp điện thoại thời điểm, bên kia mang mũ rơm, tự xưng Luffy mập mạp hướng về phía Shirakawa hô, hải quân bản bộ, được, ngươi ngủ đi. Shirakawa cười quay đầu, nhìn kia cái mập mạp, sau đó tựa như cười mà không phải cười hướng về phía trên vai điện thoại trùng nói. Vâng, kiên nanh trắng đại tướng ngươi cẩn thận. Điện thoại trùng bên kia, truyền tới hải quân quan tâm ủy lão, sau đó kết thêm một tiếng. Điện thoại trùng nhắm mắt lại. Ngươi là, trong quầy ba lão bản nhìn Shirakawa khuôn mặt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thoáng cái nhớ tới. Trước mắt cái mặt này người quen là ai? Ha ha, vậy mà cho hải quân bản bộ gọi điện thoại. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Ta ra ra là hải quân anh hùng trung tướng Gáp nha. Kia cái mập mạp ha ha cười nói. Ngươi ra ra là anh hùng Gáp. Gáp tiên sinh nếu là có như ngươi vậy tôn tử, chỉ sợ hắn muốn hộc máu rồi. Shirakawa đem tàn thuốc chạm đến trong cái gạt tàn thuốc, tựa như cười mà không phải cười. Từ trong lỗ mũi nhà khói thuốc khí. Người nói cái gì? Kia cái mập mạp nghe Shirakawa nói, nhất thời giận dữ. A, nhưng mà, người không phải hắn tôn tử, cũng không phải Monkey D. Luffy, mà còn sau này, cũng sẽ không có ngươi người này tồn tại. Shirakawa ha ha cười nói, người tại nói gì vậy? Lung tung, muốn biết rõ lão tử nhưng là mũ rơm Luffy. Ta ra ra là hải quân anh hùng Gáp. Coi như ngươi gọi điện thoại đi hải quân bản bộ cũng vô dụng. Mập mạp nhìn Shirakawa một bộ cười nhạt dáng vẻ. Đột nhiên tâm lý dâng lên run sợ một hồi. Tựa hồ gặp cái gì nước lũ và mãnh thú. Bất quá vẫn như cũ không chịu nhả. Ngoài miệng cường ngạnh nói. Hả? Thật sao? Shirakawa thanh âm phảng phất quỷ hồn một dạng. Từ hắn bên trái truyền tới. Cái gì? Mập mạp cảm giác nguyên bản ngồi ở phía xa trước quầy ba Shirakawa chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó biến mất. Sau đó bên trái truyền tới Shirakawa thanh âm. Theo bản năng vừa quay đầu. Một cái kiện hàng lấy phát sáng bạch điện hình cung chân phải ở trong mắt càng thả càng lớn. Phanh thoáng cái. Đá trên mặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quầy rượu vách tường bị trực tiếp phá vỡ. Mũ rơm mập mạp bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Điện lưu trong nháy mắt đem người điện phỏng và lở loét. Trên thân thể khói đen bốc lên. Rõ ràng, nanh trắng, thoáng cái. Trong quán rượu người, toàn bộ đều nhận ra cái này mới nhìn qua. Giống du khách một dạng. Mang kính râm cùng beret. Đem áo khoác thắt ở bên hông tiểu hồ tử là ai? A. Các vị, cho chút thể diện đi. Không nên chạy loạn nha. Shirakawa đem chân phải thu hồi lại. Trên bắp chân điện hồ thối lui. Tại chỗ đứng lại, nhếch miệng lên, ngắm nhìn bốn phía. Lão bản, giúp đỡ liên lạc một chút gần đây hải quân. Shirakawa hướng về phía trong quầy ba lão bản nói. Ta, quầy rượu lão bản cảm giác mình nhanh hù dọa đi tiểu. Hắn trong tiệm này đối đãi người. 99%, toàn bộ đều là hải tặc. Nếu như giúp Shirakawa gọi điện thoại, như vậy hắn sau này tự vô pháp tại cái này hỗn. Nhưng là đối mặt một tên đại tướng yêu cầu, nếu như hắn không rảnh mà để ý biết, như vậy hắn thì càng không có cách nào ở chỗ này hỗn. Sợ cái gì? Hắn chỉ có một người. Mọi người cùng nhau tiến lên. Có mấy cái hải tặc ôm bất tuần, nhìn một thân một mình Shirakawa, không khỏi sợ dũng lên trong quán rượu hải tặc nhóm. Cũng không nên làm chuyện điên rồ. Shirakawa cười híp mắt liếc mắt nhìn cái kia sắp hù dọa đi tiểu quầy rượu lão bản. Tiến lên, hải tặc nhóm tả hữu một coi. Trong quán rượu này, 9 thành người, toàn bộ đều là hải tặc. Mấy cái không phải là hải tặc du khách, đã chạy trối chết. Còn dư lại bọn hạ nhân đương vừa lấy ra trên tay vũ khí. Katana, lang nha bổng cùng hỏa thương. Hỗn tạp, nhắm ngay Shirakawa, vừa muốn nổ súng, niệm trong lòng diễn võ. Shirakawa nhìn tả hữu nắm vũ khí hải tặc nhóm. Trong lòng niệm lực trong nháy mắt buông ra. Vài tên nắm hỏa thương hải tặc họng súng. Thoáng cái bỏ qua một bên. Hướng người bên cạnh mở ra bắn loạn. Mà nắm đau người, cũng không tự chủ được xoay người, với đồng bạn bên cạnh đánh, tại nho nhỏ trong quán rượu, diễn lên toàn vũ hành, người muốn làm gì, một cái hải tặc ôm bụng, nằm trên đất, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nắm hỏa thương đối người mình nổ súng đồng bạn. Ta, thân thể ta không bị khống chế, nắm hỏa thương hải tặc mặt đầy kinh hoàng, hai tay giơ lên hỏa thương. Nhắm ngay trên đất đồng bạn, chậm rãi bóp cò, đủ loại đồng bạn tương tan. Trong quán rượu, tràn đầy huyết tinh khí. Lung tung bên trong, Shirakawa chậm rãi ngồi vào quầy bar trước, kẹp ra một điếu thuốc lá, dùng thiểm điện thiêu đốt, hướng về phía dọa sợ lão bản kêu. Cho ta tới ly lang mẫu rượu. Được, được, quầy rượu lão bản nhìn Shirakawa ổn định ngồi ở trước quầy bar. Không khỏi tâm can run sợ. Hai tay phát run ngược qua một ly lang mẫu rượu. Run run dày dày đưa tới Shirakawa trước mặt. Cho ngươi gọi điện thoại. Đánh sao? Shirakawa kẹp bên mép thuốc lá. Xem lên trước mặt lão bản. Ta cái này đi. Lão bản giật mình một cái. Liền vội vàng xoay người đi lấy qua trên kệ rượu điện thoại trùng. Sau đó dùng tay run run. Đi nhổ điện thoại trùng trên nút ấn, liên lạc gần đây hải quân, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, chừng mấy lần ấn sai số, người rốt cuộc đối với chúng ta làm gì? Trong quán rượu lẫn nhau giết chóc hải quân, hướng về phía ngồi ở trước quầy bar Shirakawa kêu khóc nói. Van cầu ngươi, bỏ qua cho chúng ta đi. Ta muốn giết ngươi, hải tặc nhóm hướng về phía những đồng bạn đại hạ sát thủ. Kinh hoàng cùng bi ai tràn đầy trong lòng. Sau mười mấy phút, một tên chuẩn tướng mang theo một đội hải binh vội vã chạy tới quầy rượu. Cả trong cái quầy rượu, hải tặc nhóm thi thể nằm đầy đất. Chỉ còn dư mấy cái hải tặc chết lặng ngồi tại chỗ. Hai mắt đờ đẫn, bọn họ căn bản không minh bạch. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những đồng bạn vì cái gì sẽ hướng tự mình ra tay? Nanh trắng đại tướng. Dẫn đội chuẩn tướng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía ngồi ở trước quầy bar, hút thuốc lá Shirakawa, người tới a. Shirakawa ngậm chỉ còn một chút thuốc lá, hơi hơi lấy đầu, nhìn chạy tới chuẩn tướng, đem nơi này xử lý một chút, ngoài ra cho thêm lão bản bồi thường thoáng cái tổn thất. Shirakawa kẹp thuốc lá, đem đè ở trong cái gạt tàn thuốc, quân hạm độ tốt mạng, quân cừu. 1197-205-59 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.